Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 285, hai vị yêu hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ở Lục Thần tiến nhập Lăng Tiêu Thành cấm địa 30 phút trước, trên thực tế, Sever Azer đang ở phát sinh một đại sự. Hôm nay là cuồng ma ly khai Lăng Tiêu Thành ngày thứ hai, muốn nói Sever Azer người chơi cũng là bi thảm. Cuộc Sever ngày đầu chủ thành tranh đoạt chiến, bị cuồng ma vừa vặn bắt quả tang lấy, đồ thành 3 ngày 3 đêm. Đối với lần này, không ít người chơi đi thiên hành phản ứng vấn đề này, lấy được trả lời thuyết phục là cái này thuộc về người chơi cá nhân hành vi, thiên hành không can thiệp. Bất quá đối với bỏ lỡ chủ thành tranh đoạt, thiên hành nhanh nhanh ra khỏi kiến nghị phương án. Bọn họ ở online triệu khai một lần Sever Azer các quốc gia công hội liên minh hội nghị. Chúng ta thiên hành minh bạch tất cả mọi người cực kỳ ủy khuất, thế nhưng duy ngã độc cuồng cũng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn phi pháp thu hoạch thực lực, mà hắn tuyển trạch đồ thành cũng là chính hắn quyết định, chúng ta không có quyền can thiệp. Thiên hành nhân viên công tác nói rằng, lập tức có người nổi giận đùng đùng nói rằng, đồ thành 3 ngày 3 đêm, điều này làm cho chúng ta người chơi làm sao còn chơi. Chính là a còn có, hắn độc công có 100 vạn. Ai đây chịu nổi, thiên hành nhân viên công tác nói rằng, chúng ta đã nói rồi, trong 9 ngày ẩn chứa đại lượng cơ duyên, ta tin tưởng cũng không thiếu người cũng có cơ duyên như vậy, điểm này liền không cần phải nữa nói. Hiện tại chúng ta không phải tới thảo luận duy ngã độc cuồng thực lực vấn đề, mà là thảo luận Lăng Tiêu Thành thành chủ vấn đề. Đề nghị của chúng ta là đại gia hẹn xong thời gian, lần nữa tiến hành tranh đoạt. Lập tức có người đưa ra đánh nhịp từ, cạnh tranh nhất định là muốn tranh, ta xem cái lương không bằng bạo lực, liền ngày hôm nay, hiện tại, lập tức. Đối với, Lăng Tiêu Thành không thể một ngày vô chủ. Ta cũng hiểu được hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, một phần vạn cuồng ma tên kia ngày nào đó lại tâm huyết dâng trào, trở lại đồ thành, vậy tương đương lại lãng phí một cách vô ích cơ hội. Đúng rồi, chúng ta có người chứng kiến Hạ Quốc vô danh hiện thân Lăng Tiêu Thành kia mà, nếu như hắn ở đây, cuồng ma có thể bận tâm mặt mũi của hắn, sẽ không tới đồ thành, chúng ta mới thừa dịp cái này cơ hội tranh đoạt thành chủ. Mọi người rất nhanh quyết định, mới chủ thành tranh đoạt lập tức bắt đầu. Tốt, chúng ta lập tức trở về thông báo các đại công hội. Hôm nay mặc dù không phải cuối tuần, thế nhưng đối với chức nghiệp người chơi mà nói, cuối tuần không cuối tuần đều giống nhau. Quảng cáo, các đại công hội liên minh một tiếng hiệu triệu, đại lượng công hội nhanh chóng ở Lăng Tiêu ngoài thành tập kết. Ngày hôm nay nhất định phải phân ra cái thắng bại, chúng ta nhất định phải bắt Lăng Tiêu thành, đây đối với chúng ta công hội mà nói tuyệt đối đại sự hàng đầu. Đại hòa trước tới tập hợp, lần này không thể lại đánh như vậy rối loạn. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên, mọi người đỉnh đầu, mây đen rậm rạp, điện tiếng sấm chớp đứng lên. Con bà nó, chuyện gì xảy ra? Đây là muốn mưa như thác đổ rồi sao? Cửu Thiên có chính mình thiên phong hệ thống, bất quá còn chưa từng thấy khoa trương như vậy thiên tượng. Dự ngôn sư đâu, hội trưởng, không đúng, đây không phải là mây đen, đây là cái gì, ta cũng không biết, nên hội trưởng kém chút một búng máu phun chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây đen bao phủ phía dưới, Lăng Tiêu Thành bầu trời trở nên tối xuống, ngay sau đó trên bầu trời một đạo sấm sét hiện lên, đồng thời xuất hiện 4 chữ. Người chơi sử dụng kỹ năng, hầu như đều sẽ cho thấy kỹ năng tên, cho dù là Lục Thần hiện đang sử dụng cũng giống vậy biết biểu hiện. Nghịch thiên ma uy, cái quỷ gì, vì sao trên bầu trời biết cho thấy chữ? Ma uy, cái gì ma uy, đang ở mọi người vô cùng kinh ngạc chi tế, đột nhiên có người phát hiện mình trúng một cái debuff. Debuff ma chướng, toàn thuộc tính giảm bớt 90, thời gian kéo dài, 7 ngày. CMN, toàn thuộc tính giảm bớt 90, mọi người khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Cái này CMN thứ quỷ gì? Ta đi, thời gian kéo dài 7 ngày. 7 ngày hàng 90. Thuộc tính cái này còn chơi một cái lông a, mọi người đều trúng sao? Còn bà nó, không sẽ là toàn bộ bản đồ nhân đều như vậy a? Ta thực sự là ăn xong, mới bị đồ thành 3 ngày, thật vất vả cuồng ma đi, lại nữa rồi cái nghịch thiên ma uy dị thường thiên tượng, có muốn hay không như thế bi thảm? Nghịch thiên ma uy, nhập ma giả đem cưỡng chế hấp thu toàn bộ bản đồ mục tiêu không? Không, không, một. Thuộc tính cơ sở, trước mặt đẳng cấp hạn mức cao nhất 2.000 không điểm. Hiệu quả thời gian kéo dài 1.800 giây, thời gian câu. Đao 7 ngày, nghịch thiên ma uy hiệu quả sau khi biến mất nhập ma giả tiến nhập. Phản phệ trạng thái thuộc tính cơ sở giảm bớt 20.000. 2 điểm, tuy là hấp thu thuộc tính không nhiều lắm thế nhưng chỉ cần bị cưỡng chế hút phía sau, bị hút thuộc tính người chơi toàn thuộc tính giảm bớt 90, làm lạnh 7 ngày. Xét thấy sự cường hãn tác dụng phụ, Lục Thần lúc đầu nghĩ dưới tình huống vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng kỹ năng này. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp. Vạn bất đắc dĩ, tình huống, dù cho bây giờ không có những cái này tham gia tranh đoạt người chơi, liền Lăng Tiêu thành lượng người đi mà nói, nghịch thiên ma uy có thể đơn giản hút đến 2.000 không điểm hạn mức cao nhất thuộc tính. Huống bây giờ còn có một nhóm lớn người đang tranh đoạt thành chủ. Lục thần tứ duy phân biệt bỏ thêm 2.000 không điểm. Thâu thiên hoán nhật đại trận trộm lục thần 80, thuộc tính, mà lục thần nói khai quát tính giã không cao hơn 1.900 không điểm, hiện tại hắn thuộc tính so với hoàn toàn trạng thái dưới càng đáng sợ hơn. Đương nhiên, cái này đều là thứ yếu, nghịch thiên ma uy địa phương mạnh nhất vẫn là ma uy áp chế. Mấu chốt nhất một điểm, nữ nhân kia căn bản cũng không có ma uy của nàng thuộc tính trực tiếp giảm xuống 90. Chuyện gì xảy ra ta thuộc tính là cái gì thấp như vậy? Nữ nhân khiếp sợ nhìn lục thần, người đối với ta làm cái gì? Lục thần cười nhạt, người theo ta không cùng đẳng cấp, không có ý tứ, người đã chết quảng cáo. Đêm tối thuần ảnh, lục thần trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nữ nhân, bất kỳ cái gì kỹ năng đều không hữu dụng, một cái phổ thông công kích trực tiếp miểu sát. Đánh chết hai vị yêu hồ, cấp 50 viễn cổ sinh vật, bắt được thiên địa linh khí 11 vạn, thu được 6 giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 6 tinh. Điểm tiến hóa, 1 tinh chế thuần linh khí 26, keng, thu được vật phẩm yêu thú thú nhiệt hạch. Tử sắc, 2, yêu, lại là 1-2 vị yêu hồ, một lần còn rớt 3 cái tử sắc thú nhiệt hạch. Lục thần mỉm cười, được không sai, đánh chết 2 vị yêu hồ phía sau, thâu thiên hoán nhật đại trận mất đi hiệu lực, lục thần mất đi thuộc tính một lần nữa đã trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục thần cũng không dám dây dưa, dù sao hắn chỉ có 30 phút sau, tác dụng phụ liền muốn phát huy tác dụng. Nhanh đi tìm nơi này boss. Lục thần một đường hướng về trong cấm địa chạy như điên, mấy phút sau, rốt cục đạt được trong cấm địa. Lúc này, đang ở lục thần đối diện 100 mét ngồi xếp bằng một con màu trắng tinh chồn bạc. Cái này hồ ly chừng cao 3-4 thước, so ra kém đại hình boss, so với một dạng hồ ly lớn, chồn bạc ngồi đàng hoàng ở đại trận ở giữa cả người bộ lông tuyết trắng, giữa chân mày 3 viên mọc 3 giờ chấm đỏ. Nó hơi mở huyết hai mắt màu đỏ, nhàn nhạt nhìn lục thần. Người dĩ nhiên phá thâu thiên hoán nhật đại trận. Không nghĩ tới không nghĩ tới ta tu luyện nghìn năm mới. Chỉ có, tu luyện được ma uy, mà ngươi mới vừa vào cửu thiên mới. Chỉ có, bao lâu, liền đã có chính mình ma uy. Một con hồ ly lại làm cho đoan trang yêu nhã cảm giác hơn nữa còn là ngự tỷ thanh âm. Lục thần khẽ nhíu mày. Nếu như nói hắn bài trừ trận pháp làm cho yêu hồ khiếp sợ như vậy yêu hồ cương nhiên cũng có ma uy, điểm này cũng đồng dạng làm cho lục thần khiếp sợ. Yêu hồ khóe miệng hơi vung lên. Đã như vậy, vậy bây giờ là tốt rồi chơi. Nói, yêu hồ cương nhiên ngay trước mặt lục thần, huyễn hóa thành một gã tuyệt mỹ nữ tử. Như vậy hiện tại thì nhìn chúng ta ai có thể giết đối phương, cướp đi đối phương ma trùng. Cách chương.